xuyên vào trong chuyện ngược làm kẻ phá rối. Chương 58 đến 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 58. Vì đã có điểm đột phá nên Kỳ Tử Đồng điều tra chuyện bỏ thuốc trong đêm sinh nhật ấy của Kỳ Dụ Văn hết sức thuận lợi. Kết quả này chẳng sai so với suy đoán của Qua Kim Vũ. Chuyện này đã từ phỏng đoán tới bước xác nhận cuối cùng. Ngoài cái này ra thì Kỳ Tử Đồng với cách làm việc hung hăng tàn nhẫn không có buông tha cho bất cứ một người nào, còn đã tiện thể cho thu mua tập đoàn họ Hàn. Cái công ty bất lương này sản xuất loại thuốc đó, còn lưu truyền ra ngoài dùng ở trên người Kỳ Dụ Văn và Vu Cửu, quả thực là tội ác tày trời. Bà chủ à, gần đây cô Vu bị cô cả Lâm bí mật đưa ra nước ngoài rồi, hiện tại ý chí tinh thần cô cả nhà ta sa sút, tình hình không tốt lắm. Kỳ Tử Đồng cũng yêu sầu, ngặt nỗi giờ cũng còn chưa tra được Vu Cửu ở đâu. Nếu bà ấy biết, thì dù cho không cần thanh danh nữa cũng phải đi cướp Vu Cửu về lại cho Kỳ Dụ Văn. Kỳ Tử Đồng đâu biết dỗ người, bèn đưa hồ sơ điều tra trên bàn cho quản gia, nói. Cho con bé nhìn xem cái này trước. Quản gia hơi ngẩn ra, cho dù không xem cái này thì Kỳ Dụ Văn cũng biết đứa bé là của Vu Cửu. Bản hồ sơ này đúng thực tế thì chẳng cần thiết gì. Nhưng ông ấy không thể dìm mặt mũi Kỳ Tử Đồng, bèn nhận tới, nói. Vâng, sau khi quản gia đi, vốn Kỳ Tử Đồng định gọi một cuộc điện thoại cho Lâm Thiên Nguyên. Nhưng suy nghĩ lần nữa thì lại phát hiện không thể làm như vậy. Vỏ mặt nạ dịu dàng hiền lành của Lâm Thiên Nguyên đã xé xuống rồi. Rốt cuộc trong lòng giả bẩn thỉu cỡ nào thì Kỳ Tử Đồng còn chưa kê ra được. Nếu để Lâm Thiên Nguyên biết được Kỳ Dụ Văn mang thai đứa con của Vu Cửu, thế thì nguy cơ của Kỳ Dụ Văn liền tăng thêm một phần. Lâm Thiên Nguyên, Kỳ Tử Đồng lấy tượng Phật bên cạnh qua. Lúc trước nhớ đến Lâm Thiên Nguyên là con của Vu Cập Thanh, nên đã bao dung biết bao nhiêu với cô ta, không nghĩ tới cô ta thế mà động lên tới trên đầu Kỳ Dụ Văn rồi. Đúng là giống ba của nó rồi, không phải thứ tốt lành. Bắc Âu, nước N, người hầu gái ở tầng trệt đang làm vệ sinh, cô gái kia nghe thấy tiếng bước chân nơi cầu thang, liền quay đầu lại thoáng nhìn, thấy là Vu Cửu thì liền cười cười. Cô Vu à, có chuyện gì sao? Vu Cửu cũng cười, trên cánh tay giấu sau người đang quấn một sợi dây ngắn. Giọng điệu bình thường lại quen thuộc dần. Trong nhà có kem chứ? Có, tôi đi lấy cho ngài. Vu Cửu đi theo phía sau cô gái kia, thừa dịp khi cô ấy ngồi xổm xuống đi lục lọi ngăn đông thì cánh tay thoáng rũ một chút, dây tuột ra, sợi dây kia lập tức đã tròng vào cổ cô gái nọ, thắt chặt thật mạnh. Ặc, cô Vu, người hầu gái bị sợi dây thít chặt đến trợn trắng mắt, cánh tay mảnh khảnh tóm vào sợi dây không dùng được tí ti sức lực nào, chân còn đang đạp lung tung. Tủ lạnh phát ra từng tiếng vang rền đục. Vu Cửu sợ tiếng động to quá, vội nghiến chặt răng, nâng một chân lên tới dẫm lên trên vai người kia, mãi đến khi làm cho người kia hôn mê rồi mới buông tay. Mệt quá, Vu Cửu không xác định được bên ngoài có còn người của Lâm Thiên Nguyên hay không, bèn đã bỏ sức ba bỏ chín châu kéo người hầu gái này vào kho, lại về tới trên lầu, ngó ngó ra hướng ngoài. Bên ngoài có hai người vận com lê màu đen đang đứng. Khuôn mặt người Á Đông, trông có vẻ là vệ sĩ. Nghe nói người Á Đông nhìn người phương Tây đều cùng một dạng, Vu Cửu thì lại muốn thử một lần. Vừa khéo cái mũi của cô khá là thẳng, dựa vào kỹ thuật của cô để biến đổi thành người nước ngoài thì dường như không phải vấn đề lớn gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ trang điểm trong phòng Vu Cửu không nhiều lắm, chỉ có bút kẻ chân mày và son môi. Cô chạy tới phòng người hầu gái kia. Đồ trang điểm trái lại thì rất đầy đủ. Cô ngồi ở trước gương trang điểm, loay hoay mãi một phen, lại vẫn không vừa ý lắm. Ngũ quan của người da trắng khác biệt rất lớn với người da vàng, trừ phi trang điểm hiệu ứng hóa trang đặc biệt, nhưng mà nơi này lại không có những điều kiện đó. Tức SFX Makeup, kỹ thuật trang điểm từ Mỹ, thường dùng để tạo các hiệu ứng trang điểm như hiệu ứng chấn thương, đầu hói giả. Trong phim ảnh, thôi vậy, liều một phen. Vu Cửu đã đi cởi quần áo trên người người hầu gái ra, còn không quên lấy đi di động của cô ấy, sau đó đứng ở phía trong cánh cửa, thoáng hít sâu một hơi, rồi liền cầm giỏ mua sắm ra cửa. Vệ sĩ chỗ cửa nghe thấy tiếng bước chân bèn hơi nhìn về sau, Vu Cửu đã cúi đầu xuống trước. Vệ sĩ hơi ngẩn người, không phát hiện khác thường gì, bèn đã quay đầu về. Vu Cửu giữ mắt trông đàng hoàng nghiêm túc, đi ngang qua hai người vệ sĩ kia với vẻ cực kỳ bình tĩnh. Vừa lúc, một phụ nữ da trắng từ căn nhà của hộ dân đối diện ra ngoài, trong tay đang đẩy một chiếc xe đẩy em bé, thoạt nhìn cũng là muốn đi mua đồ ăn. Vô Cửu liền đã đi cùng một hướng với người phụ nữ kia. Mắc công đi nhầm hướng khiến vệ sĩ phía sau nghi ngờ. Có lẽ là Lâm Thiên Nguyên chưa bao giờ được mở mang kiến thức về hành động lắt léo của Vô Cửu, khiến Vô Cửu dễ dàng giấu giếm qua được đôi mắt những người đó, đi ra được khỏi khu vực giám sát của Lâm Thiên Nguyên thành công. Chờ khi đi qua một chỗ rẽ, Vô Cửu mới thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô lấy di động của người hầu gái ra, lúc đang muốn gọi điện thoại đi thì nghĩ tới cái di động này đoán chừng là không an toàn lắm, bèn đã tìm một lùm cỏ rồi vứt đại vào. Người ở lân cận đây rất ít, cho dù gặp được người rồi thì cũng không chắc chắn là người qua đường bình thường. Vô Cửu tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến đi khi đến một quảng trường hơi náo nhiệt một tí thì mới dừng bước chân. Cho dù ở đâu thì người Hoa, Trung Quốc cũng đều là rất nhiều. Vô Cửu nhìn khắp nơi, nhìn thấy một cô gái trẻ đeo ba lô trên lưng đang vội vã vọt vào một hiệu sách, sau đó trả tiền xong, chạy ra ngoài cấp tốc. Vẻ mặt từ nôn nóng đã biến thành thỏa mãn, cuối cùng ngồi ở cửa một quán cà phê ven đường, bắt đầu xem với vẻ mừng rỡ ra mặt. Vô Cửu đi qua đến hướng cô gái trẻ kia, ngồi xuống ở trước mặt cô ấy. Cô à, cô là người Hoa sao? Cô gái trẻ ngẩng đầu nhìn vào Vô Cửu. Hầu gái à, từ cái nhìn đầu tiên sẽ cảm thấy cô là người da trắng, nhưng nhìn kỹ càng chút thì có thể nhìn ra rõ ràng là một người da vàng, trong miệng còn đang nói lưu loát tiếng Hoa tiêu chuẩn. Phải, sao vậy, có thể cho tôi mượn di động dùng một chút chứ? Diện mạo Vô Cửu ngây thơ trong sáng vô hại, lúc híp mắt lại cười thì cho dù là ai cũng sẽ không muốn từ chối đề nghị của cô. Lúc cô gái trẻ kia đang định đưa điện thoại cho Vô Cửu thì thấy cô móc ra mấy tờ tiền giấy. Cứ đặt tùy tiện lên bàn như vậy. Tôi muốn gọi điện thoại quốc tế, đây là tiền điện thoại. Cô gái trẻ kia là một người lương thiện, huống chi cô ấy cũng không thiếu tiền. Một cú điện thoại quốc tế cũng không thể gọi cho cô ấy phá sản. Bèn chẳng lấy tiền của Vô Cửu mà liền đưa điện thoại qua đến rồi. Đây, cô gọi đi, tôi không cần tiền của cô. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Cửu lấy được di động, thoáng nghĩ ở trong đầu thật lâu. Vậy mà không nhớ ra số điện thoại của Kỳ Dụ Văn là số mấy, hơn nữa điện thoại của những người khác cô cũng không nhớ được một ai, di động của bản thân cũng chẳng mang ra đây, không xem được danh bạ. Vãi thật, kẹt chỗ này thì có phải ngu độn quá rồi hay không? Cô gái trẻ kia thoáng nở nụ cười, tha hương xứ lạ nghe thấy lời nói tục của tổ quốc thế mà cảm thấy thân thương vô cùng, bèn hỏi. Cô muốn gọi cho người nhà sao? Cô cũng quên mất cả số điện thoại của người nhà rồi sao? Đúng vậy, hết nhớ ra sao rồi. Lúc Vô Cửu đang rầu rĩ thì đột nhiên nhớ tới một chuyện, có thể lên mạng tra số điện thoại chăm sóc khách hàng. Đường dây nóng của tập đoàn họ Kỳ mà. Trên giao diện trang mạng chính thức của tập đoàn họ Kỳ có ngay số điện thoại liên hệ. Vô Cửu liền đã gọi qua cái số điện thoại này, điện thoại tốt hết vài tiếng thì đã được kết nối. Sau đó giọng nói ngọt ngào bùi tai của nữ nhân viên dịch vụ chăm sóc khách hàng vang lên. Xin chào quý khách, đây là tập đoàn họ Kỳ. Tôi là Vô Cửu, bạn gái Kỳ Dụ Văn nè. Chị nhân viên dịch vụ chăm sóc khách hàng bé nhỏ lặng im hết một chút, nói. Xin đừng đùa giỡn ạ, sếp tổng chúng tôi sẽ tức giận đấy. Vô Cửu túm lấy quần áo của mình một cách sốt ruột. Tôi không có đùa giỡn, nếu cô không truyền điện thoại cho Kỳ Dụ Văn thì cô sẽ hối hận. Thật đấy. Chị gái nhỏ chăm sóc khách hàng à, đừng đi đường hẹp nữa. Đi vào lòng đất, tự hủy, cô gái chăm sóc khách hàng lại im lìm hết chốc lát. Nghe tiếng thì dường như đang trao đổi với người bên cạnh, sau đó hỏi. Vậy tôi hỏi quý khách mấy câu nhé. Vô Cửu, chị nói đi, nhân viên chăm sóc khách hàng. Quý khách nói mình là cô Vô Cửu, vậy quý khách biết số màu son môi của cô Vô Cửu chứ? Vô Cửu thoáng đảo mắt trợn trắng một cái. Tôi đi tập đoàn họ Kỳ thì chưa từng tô son, thuần tự nhiên, nhưng có một khoảng thời gian tôi ăn vận rất xấu, khi đó cái tôi tô là màu hồng cánh sen chết chóc. Nhân viên chăm sóc khách hàng, vậy quý khách biết số màu son môi của sếp tổng chúng tôi chứ? Mấy câu hỏi này đều thật nhàm chán, Vô Cửu đỡ lấy đầu mình. Cô ấy thường xuyên đổi thương hiệu, son môi nhiều đến mức có thể đè chết một mình tôi. Chị hỏi như vậy thì tôi nào đâu đáp lại được, tôi chỉ có thể nói là cô ấy tô son dạng lòng khá nhiều. Nhân viên chăm sóc khách hàng bên kia đột nhiên thoáng bật cười. Chúc mừng quý khách, vậy tôi liền chuyển tiếp đến sếp Kỳ chúng tôi cho quý khách. Xin chờ một lát, chung quy thì cần rất nhiều quá trình. Vô cửu, loại cảm giác vừa nghiêm cẩn lại tùy ý này là chuyện gì đây? Không bao lâu, tiếng nói lành lạnh liền vang lên trong điện thoại, nhưng giọng nói thì lại phảng phất như muốn cấp bách vượt qua di động thẳng suốt đến tới nơi này. Vô cửu, là vô cửu sao? Vừa nghe thấy giọng nói của Kỳ Dụ Văn thì vô cửu bất giác đỏ mắt, suýt chút nữa là muốn khóc ra tới. Đầu ngón tay vê vê khóe môi mình, nén cảm xúc vào lại, mới nói. Kỳ Dụ Văn, giờ tôi bị Lâm Thiên Nguyên giam lỏng ở, vô cửu bất chợt nhận ra được rằng không biết mình hiện ở nơi đâu, bèn hỏi cô gái trẻ đối diện. Chỗ này của chúng ta là ở đâu vậy? Thị trấn nhỏ PC, nước N, vô cửu đã thuật lại một lượt lời của cô gái trẻ kia nói. Đúng vậy, tôi ở chỗ này. Sau khi nói xong lời, vô cửu mãi cứ vẫn không đợi không được phản hồi của Kỳ Dụ Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nhìn di động, cuộc trò chuyện cũng chưa có kết thúc, chẳng lẽ là tín hiệu không tốt? Người chết, cô đâu rồi? Không bao lâu, giọng nói của Kỳ Dụ Văn lại lần nữa vang lên, lần này đã thêm vào giọng mũi dày đậm. Cô chờ tôi, cô đừng sợ. Tôi không sợ. Ngón tay vô cửu nắm vào làn váy trang phục hầu gái của mình, nếu đoán chẳng sai thì Kỳ Dụ Văn nhất định lại khóc rồi. Tạm thời tôi vẫn không sao, cô lo cho bản thân tốt trước đi, tôi rất ổn. Vô cửu không nói lời này còn được, vừa nói thì cảm xúc của Kỳ Dụ Văn như thác lũ bung ra khắp nơi, giống như thu dữ lao tới vậy, làm thế nào cũng không kéo về lại. Tuy rằng cái tìm kiếm nóng về chuyện cô ấy loạn luân kia không có nhắc đến vô cửu, nhưng lại cũng đã hung hăng giáng cho cô ấy một cái tát. Tuy là đã bị cô ấy làm quan hệ công chúng xóa bỏ cấp tốc, xóa sạch toàn bộ nội dung liên quan khắp hết trên mạng, nhưng lại không cách nào xóa sổ ở trong não về những bình luận mà cô ấy nhìn thấy. Cô ấy cho rằng mình sẽ không để ý ánh mắt người ngoài, dù cho người khác vạch trần bới móc chỉ trỏ ở sau lưng cô ấy mắng chửi cũng chẳng sao. Nhưng cô ấy lại phát hiện, Lâm Thiên Song trong tìm kiếm nóng cũng bị cư dân mạng chỉ trích mắng mỏ nặng nề. Nếu như bị người phơi bày ra là vô cửu, vậy thì người bị chửi nhất định là vô cửu. Cô ấy không để ý người khác mắng cô ấy, lại rất để ý người khác nói vô cửu không đúng. Cô ấy còn phát hiện lòng tham của mình, mong muốn đến mức có được sự chúc phúc của tất cả mọi người. Cái mà tai trái vô cửu nghe được là âm thanh đường phố hơi ồn ào náo động, còn tai phải thì nghe được là tiếng khóc kiềm nén của Kỳ Dụ Văn. Làm vô cửu luôn luôn tự xưng là cô gái gát linh thẳng như sắt thép thoáng đỏ viền mắt ngay lập tức, một giọt lệ treo nơi vành mắt, bị cô giơ tay lên lau đi rất mau. Tuy rằng Kỳ Dụ Văn không nhìn thấy, nhưng vô cửu vẫn là gắng gượng dương lên một nụ cười, móng của ngón tay khều cào bàn gỗ trước mặt, thẳng thắn thành khẩn mà nói. Hy vọng có thể thật nhanh nhìn thấy cô, sau này tôi cứ miễn cưỡng ở bên cạnh cô rồi vậy. Mặc kệ tương lai thế nào. Dù sao cốt truyện đã đi chệch đến âm phủ rồi, vì sao cô không cho Kỳ Dụ Văn một cơ hội, cũng cho chính mình một cơ hội đây? Nếu như có một ngày cô không nhìn thấy cái bản mặt vắng lạnh lại khó ở kia của Kỳ Dụ Văn, cũng không thể chọc cô ấy chơi nữa, thì cuộc sống chắc chắn là sẽ trống rỗng lại vô vị. Cô không muốn lại ầm ĩ tiếp như vậy với Kỳ Dụ Văn nữa. Vài phút ngắn ngủi, vô cửu đã suy nghĩ xong xuôi vấn đề quấy nhiễu cô thật lâu. Tiếp theo đó, không màng sự cầu xin của Kỳ Dụ Văn mà đã cúp điện thoại, rồi kéo theo cô gái trẻ kia đi mua rất nhiều đồ. Tập đoàn họ Kỳ ở nước N cũng có một thế lực nhất định, chẳng bao lâu thì họ liền tìm thấy vô cửu, rồi sắp xếp một chiếc máy bay đưa vô cửu về nước. Mà chuyện này dẫu thế nào cũng không giấu được lâu lắm. Vô cửu bên kia mới lên máy bay chưa bao lâu, thì vệ sĩ chỗ cửa phát hiện được rằng vô cửu đã chạy mất. Lâm Thiên Nguyên biết được việc này. Trên mặt lại không có biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc, cũng không có chút cơn tức giận đối với vệ sĩ. Sau khi hết sức bình tĩnh mà ngắt điện thoại, rồi gọi đi một cuộc điện thoại. Chú à, Dụ Văn có ý tưởng cưới tiểu cửu làm vợ đấy, ngài xác định là không đi ngăn cản sao? Lâm Hoa Nguyên đã cúp điện thoại mà không nói một lời. Gần đây có rất nhiều truyền thông chặn kín cửa nhà ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta đã ly hôn với Kỳ Tử Đồng. Không mượn được sự giúp đỡ của bà ấy, lại gắn sừng cho Lâm Hoa Khôn nữa, giờ trở mặt thành kẻ thù với nhà họ Lâm. Ông ta chưa bao giờ có ý thức đi phát triển thế lực của mình, đến nỗi mà bây giờ một thân một mình, không tìm thấy bất cứ ai giúp đỡ. Trong khoảng thời gian ở nhà này, ông ta chú ý dư luận trên mạng từng giây từng phút, tất nhiên cũng thấy được tìm kiếm nóng kỳ dụ văn loạn luân vào hôm nay. Những tiếng mắng chửi đó khó nghe, xốn mắt khó chịu, ngay cả ông ta cũng khó mà tiếp nhận, huống chi là đương sự kỳ dụ văn. Có điều, những cái đó đều không phải điều quan trọng nhất. Lâm Hoa Nguyên tìm ra một tài liệu đã bị ông ta cất giấu rất nhiều năm, dùng di động scan lại rồi gửi đến hộp thư của kỳ dụ văn, tiếp theo lại gọi đến điện thoại kỳ dụ văn. Dụ văn, con không thể yêu nhau với Vu Cửu, con có nghe thấy hay chưa? Kỳ dụ văn vừa mới nhìn đến tệp tin mà Lâm Hoa Nguyên gửi qua tới, con trỏ chuột đã đặt lên đó, chỉ cần ngón trỏ nhẹ nhàng nhấn một cái thì liền có thể nhìn được. Bố, bố muốn nói cái gì? Con xem tài liệu bố gửi cho con thì con sẽ biết thôi. Năm ngón tay của kỳ dụ văn nắm chặt, nhìn vào cái thư điện tử không đặt tên kia, một loại sợ hãi khiến cô ấy không dám mở ra. Lâm Hoa Nguyên chờ đến độ có hơi nôn nóng, bèn dứt khoát nói trắng ra. Bố không phải con nuôi nhà họ Lâm, bố là đứa con ngoài giá thú của nhà họ Lâm, con là chị em có quan hệ huyết thống với Vu Cửu. Lớp vỏ ngoài của con chuột bị những ngón tay kỳ dụ văn hất lên, nứt gãy, tan tành ở trên bàn làm việc thuần gỗ. Đầu ngón tay bị quẹt ra một đường, không có chảy máu, nhưng đã để lại một vệt đỏ làm rách da. Bệnh viện, kỳ dụ văn nhắm mắt, nằm ở trên giường bệnh, kỳ tử đồng cùng qua Kim Vũ ở bên cạnh, đứng đó với khuôn mặt không chút biểu cảm. Gì à, đây là chuyện thế nào vậy? Kỳ tử đồng chỉ biết khi bà ấy qua đến, cuộc điện thoại của Lâm Hoa Nguyên còn chưa ngắt, trên màn hình máy tính là một bức thư điện tử chưa có mở ra. Ôm theo tâm lý tò mò, kỳ tử đồng đã nhấn vào đến nhìn. Đừng nói là kỳ dụ văn, bà ấy xem rồi cũng run sợ. Đứa bé trong bụng dụ văn không thể giữ lại, Kim Vũ, con tìm một thời gian làm loại bỏ đi. Qua Kim Vũ hơi sửng sốt một chút, bắt lấy cánh tay kỳ tử đồng với vẻ hoảng loạn. Dì à, dì đang nói gì á, đứa bé này, sao có thể nói loại bỏ liền loại bỏ, dụ văn sẽ không đồng ý đâu. Giữa mày kỳ tử đồng nhíu chặt, là một người mẹ nên đương nhiên bà ấy biết ý nghĩa của đứa con với người mẹ. Con bé không đồng ý cũng phải đồng ý, thừa dịp đứa bé còn nhỏ thì mau mau xóa bỏ, tổn thương đối với thân thể còn có thể ít đi một chút. Qua Kim Vũ lắc đầu, hiếm khi dám tranh luận với người phụ nữ mà bản thân luôn luôn sợ hãi này. Không được, ngài không cho con một lý do thì con sẽ không làm. Còn không thì ngài cứ để dụ văn chính miệng nói với con rằng cậu ấy không muốn đứa bé này nữa. Kỳ tử đồng cười một tiếng lạnh lùng, nhẹ nhàng rũ tay qua Kim Vũ ra, nói. Vu Cửu là chị em có quan hệ huyết thống với kỳ dụ văn, Lâm Hoa Nguyên là anh em cùng cha khác mẹ với Lâm Hoa Khôn, cái nguyên nhân này có đủ hay chưa? Ánh mắt qua Kim Vũ được ra, cái tay bị kỳ tử đồng phất ra rũ ở bên người với vẻ không còn sức lực. Họ hàng gần, Kỳ tử đồng hơi mím môi, nhìn kỳ dụ văn với sắc mặt tái nhợt trên giường. Tất nhiên là đau lòng, nhưng đứa con là kết quả từ họ hàng gần thì không thể giữ lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù đứa bé này không có vấn đề, nhưng không thể bảo đảm đời thứ ba không có vấn đề. Con nhanh nhanh sắp xếp đi, ta ra ngoài đây. Sau khi kỳ tử đồng rời đi, qua Kim Vũ cũng cứ đứng ở tại chỗ như hóa đá rồi vậy. Vốn tưởng rằng chuyện tình cảm của kỳ dụ văn là độ khó địa ngục, không nghĩ tới thượng đế hoàn toàn không có đặt ra happy ending. Kết thúc có hậu, tốt cho cậu ấy, dù cho có đi thế nào, thì cũng chỉ có một đường cùng. Một tiếng thở than thật dài văng vẳng trong phòng bệnh, qua Kim Vũ chậm rãi ngồi ở bên giường, hơi vỗ bụng của kỳ dụ văn cách qua tấm chăn. Tớ vẫn đợi thử quyết định của cậu đi, trước lúc kỳ dụ văn tỉnh lại thì Vu Cửu đã về tới trong nước trước đó. Người tới đón là quản gia. Mới nhìn thấy mặt Vu Cửu đầu tiên thì liền nóng lòng vội vã chạy đến trước mặt cô. Phong độ quý ông khi trước không còn sót lại chút gì vào giờ phút này. Cô Vu à, cô cả mang thai đứa con của ngài rồi. Cho dù đứa bé kia không thể giữ lại nữa, nhưng quản gia cũng muốn nói chuyện này cho Vu Cửu biết. Ông ấy không muốn để một mình kỳ dụ văn lặng lẽ gánh vác vào hết thảy tất cả. Cho dù thế nào thì ông ấy đều hy vọng Vu Cửu có thể thương xót thêm vài phần đối với kỳ dụ văn. Đôi mắt Vu Cửu hơi hơi nheo lại, cô trở về từ nước ngoài thì chẳng sai, nhưng không cần phải nói chuyện cười kiểu quốc tế này chứ. Quản gia, chú đang nói chuyện cười sao? Tôi và kỳ dụ văn lại đều là nữ, ngài từng nghe nói về A7 chứ? Vu Cửu định nói chưa từng nghe, nhưng một hồi ức lập tức xuất hiện ở trong đầu cô. Còn nhớ là có một tối ngày nọ, cô đã gặp phải một ả biến thái ở công viên. Cái ả biến thái kia lại đã lấy hai cái lọ ra tới, nói có một lọ là A7, có thể khiến cô ả hoài thai đứa con của cô. Vô Cửu còn nhớ bên trong đó có một cái là thuốc tiêm vào và một cái thuốc nước đóng theo lọ nhỏ, hồi ức trong nhà vệ sinh hôm buổi tiệc theo đó xuất hiện ở trong đầu. Tiêm, Vô Cửu sờ sờ cánh tay phải của mình, lúc ấy, sau khi bị một người phụ nữ ôm lấy, thì cảm giác đau đớn nhói nhói liền truyền đến cánh tay của cô. Khi đó thật sự đã tin theo người phụ nữ kia nói là bị móng tay làm đẹp cả chúng rồi. Phùng Hiểu Nguyệt, quản gia hơi giật nảy, Vô Cửu lại biết cô ả kia. Ngài biết, tối hôm kỳ dụ văn sinh nhật ấy, hình như tôi đã bị cô ta chích một phát. Vô Cửu không thể không nghĩ nhiều, đi đến hướng chiếc xe quen thuộc bên cạnh. Dẫn tôi đi gặp kỳ dụ văn, sao cô ấy mang thai rồi cũng không nói với tôi, rõ ràng hôm qua còn từng liên hệ. Quản gia cúi đầu, hơi mím môi, nhanh chóng đi theo phía sau cô. Tôi còn có một việc muốn nói với ngài. Vô Cửu mở cửa xe ra, ngồi vào đến. Chuyện gì? Quản gia đi ngồi ở ghế sau theo. Đứa bé này không thể giữ lại. Ngài và cô cả là họ hàng gần. Bố của cô cả thật ra là anh em ruột của ngài Lâm, cũng không phải là con nuôi như được gọi. Khóe môi Vô Cửu thoáng co giật một chút với vẻ mê muội, lại khinh thường mà khẽ hừ một tiếng. Sao máu chó như vậy? Khi đang bỉ bai mối quan hệ thân thích tùm lum tà la này, Vô Cửu phản ứng lại kịp với câu nói đầu tiên của quản gia, hô lên kinh ngạc. Không thể giữ lại, xóa vào rồi, cảm xúc lên xuống kịch liệt này của Vô Cửu đã dọa quản gia sững sờ, quản gia vội vàng lắc đầu. Còn chưa có, cô cả bị kích thích mất đi giờ còn chưa tỉnh, cho nên hiện tại vẫn chưa làm. Chúng tôi không phải họ hàng gần, tôi không phải con của Lâm Hoa Khôn. Tôi là con gái ruột của bố tôi, Lăng Nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Cửu không nghĩ tới quan hệ nhân vật của thế giới này lại loạn như vậy. Cô bắt đầu hối hận vì sao hồi trước không nói toàn bộ chân tướng hết một lần với Kỳ Dụ Văn. Cho dù nói thế nào thì đấy cũng là một mạng người, không thể bởi vì lời nói dối của mình làm Kỳ Dụ Văn vô duyên vô cớ gặp phải sự đối đãi tàn khốc như vậy. Đi bệnh viện lập tức, các ông không được phép động vào Kỳ Dụ Văn. Quản gia còn chưa hoàn hồn từ trong lời vừa rồi của Vô Cửu, cô không phải con của Lâm Hoa Khôn ư, một tia sáng xuất hiện ở đôi mắt quản gia, vừa bảo tài xế lái nhanh chút, vừa gọi điện thoại cho Kỳ Tử Đồng. Bà chủ à, cô Vô không có quan hệ huyết thống với cô cả, mọi người không thể. Tiếng nói còn chưa dứt thì một chiếc xe lao tới ở mặt bên, tài xế giật mình hô. Nắm vững đấy, nháy mắt, thế giới trời đất quay cuồng. Tài xế lái trượt bánh chiếc xe một cú mãnh liệt vào đường một chiều, đã dọa Vô Cửu ngu người. Vãi thật, xảy ra chuyện gì vậy? Sao màn đua xe quốc lộ lại muốn tới một lần nữa, đã chơi xong chưa vậy? Còn hên là đang cắt đai an toàn. Vô Cửu nhìn về hướng hơi mé sau, thế mà phát hiện lại là xe của Lâm Thiên Nguyên. Quản gia siết chặt nắm tay, nói với Kỳ Tử Đồng bên kia điện thoại. Bà chủ à, không hay rồi, cô cả Lâm đã lại đây cướp người. Cướp người, Vô Cửu mở cửa sổ xe ra, xe ở tốc độ cao vận tốc, gió cũng cực lớn. Cô không rảnh lo đến đầu tóc bị thổi đến rối loạn của mình, kêu to về hướng Lâm Thiên Nguyên. Chị đến độ này sao? Lâm Thiên Nguyên mím chặt môi, nghiêng đầu thoáng nhìn Vô Cửu một cái, sau đó đã nở nụ cười, lẩm bẩm trong miệng. Em là em gái của chị, em chỉ có thể ở bên cạnh chị. Chị trở nên đen tối CMN rồi chị à, chị nói xem. Chị một vai phụ không biết là tuyến bao nhiêu thì trở nên đen tối cái quái gì. Tuyến tình thân trong cốt truyện gốc chỉ hơi có cảm giác tồn tại ở màn chéo ngoe chị em. Lần này thì hay rồi, không hiểu kiểu gì Lâm Thiên Nguyên lại trở nên đen tối, trực tiếp biến thân thành vai ác rồi thêm một tường ngăn thật lớn cho cô. Hai chiếc xe cũng không dám giảm tốc độ, đây là đường một chiều, quản gia một mặt thì lo lắng sự an toàn của người trên xe. Một mặt thì âu lo Vô Cửu sẽ bị Lâm Thiên Nguyên trực tiếp mang đi. Dưới sự cân nhắc, ông ấy chọn an toàn, vỗ vỗ ghế dựa bảo tài xế giảm tốc độ, an toàn là trên hết. Tài xế thoáng gật đầu, không có làm nhiều đắn đo mà dẫm xuống phanh. Nào ngờ đâu phía sau còn có một chiếc xe của vệ sĩ Lâm Thiên Nguyên. Xe giảm tốc độ đến bất thình lình, chiếc xe chạy với tốc độ cao đằng sau kia không kịp giảm tốc. Lập tức, nối đuôi tông vào nhau. Chiếc xe phía trước bị đâm bay vào con lươn chắn,